Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 164, tâm sự, góc truyện audio.com. Tây Viễn tình yêu tới trễ, tới đột nhiên, lại tới nhiệt liệt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, biết rõ sự thật là như thế nào, Vệ Thành vì sao còn muốn ăn này làm giấm chua, bởi vì hắn chính mình giờ đã có khắc sâu nhận thức, chỉ cần Vệ Thành nói với người khác chuyện hoặc là làm việc hơi chút không có chú ý tới hắn, Tây Viễn liền gặp cảm thấy ghen tị. Chỉ cần Vệ Thành ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi khác, không có phóng tới trên người của hắn, Tây Viễn liền có một loại bị xem nhẹ cảm giác. Hắn ánh mắt của mình, chỉ cần Vệ Thành trong tầm mắt, sẽ theo lên Vệ Thành thân ảnh không tự giác di động, Vệ Thành đi tới chỗ nào, ánh mắt của hắn truy ở đâu. Đồng thời cũng bắt đầu lưu ý Vệ Thành mỗi một cái rất nhỏ đích biểu tình, Vệ Thành nhíu mày, là không phải mình gây ra hắn mất hứng, Vệ Thành kiểu khóe miệng, là chính mình mới vừa nói trong lời nói kêu tâm tình của hắn vui mừng sao. Mà mỗi lần Vệ Thành xem nhẹ hắn một chút, tâm tình của hắn liền gặp hạ trái lại, Vệ Thành một câu tán thưởng, hoặc là một cái hời hợt giống như hôn môi, hắn toàn bộ thế giới đều cũng sáng lên. Tựa như trong tay Vệ Thành nắm trong tay lên điều giải hắn nỗi lòng cái nút, tùy tiện ấn vào, tâm tình của hắn hãy cùng lên thay đổi. Tình yêu trước mặt mỗi người đều là nhỏ bé, Tây Viễn cũng không có ngoại lệ, mặc dù, hắn vô cùng, 200, đúng là định, Vệ Thành cũng yêu của hắn, Vệ Thành yêu cùng hắn khi xuất gia, chỉ nhiều không ít, Tây Viễn hay là khó tránh khỏi suy tính hơn thiệt. Hắn tuy chỗ qua bạn gái, thành qua thân, có cái con gái, có điều chân chính yêu say đắm, hiện giờ cũng một lần duy nhất. Tỉnh ngộ, hiểu rõ rồi, giống một cái bị thật lớn kẹo nhà nện trúng hài đồng, đối mặt đầy nhà ngũ thải tân phân kẹo, không biết theo. Vệ Thành ra ngoài bận rộn thời gian, Tây Viễn thường thường một người ngồi ở chỗ kia, một hồi nhíu mày một hồi mỉm cười, lâm vào tình yêu lốc xoáy chung không thể tự kềm chế. Hóa ra yêu một người, là như vậy, trên thân người kia mỗi một chỗ đều lòe lòe sáng lên, ưu điểm bị vô hạn phóng đại, khuyết điểm bị hoàn toàn triệt để coi thường dụng. Hóa ra, bị một người yêu lên, là như vậy, là như thế tốt đẹp. Vệ Thành đi ở trời chiều ánh hồng trên đường lớn, ngẫm lại, hắn trước kia phải có nhiều ngốc nhiều ngu xuẩn, mới có thể bởi vì Tây Viễn hát nhất thủ tiểu khúc, liền khăng khăng một mực tin tưởng Tây Viễn là yêu hắn. Hiện giờ, nhấm nháp đến bị yêu mùi vị, mới phát hiện, này, giống như bữa ăn chính trước tiểu điểm tâm, một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Yêu nhau hai người, chịu đựng không nổi một lát phân biệt cho nên, ở nhà giàu to rồi hai ngày ngay, đếm trên đầu ngón tay sổ Vệ Thành trở về canh giờ sau khi Tây Viễn quyết định cần cùng Vệ Thành cùng ra đồng làm lụng. Ban đầu Vệ Thành không đồng ý, sợ Tây Viễn sái lên, có điều hắn cũng không muốn nghiêm chỉnh thiên cả ngày nhìn không thấy người này, bởi vậy, phái người tại chính nhà mình điền đầu gốc cây hạ dựng cái giản dị nhà gỗ, mỗi ngày cùng Tây Viễn cùng nhau cưỡi ngựa đi vào trên ruộng, tặng Tây Viễn đến nhà gỗ nghỉ ngơi, chính hắn cưỡi ngựa đến trong ruộng chuyển một vòng, nhìn xem việc tiến hành ở đâu, sau đó, bay nhanh cưỡi ngựa trở về bồi Tây Viễn. Tây Viễn đâu, ngồi ở nhà gỗ lý, ánh mắt lại xuyên thấu qua nhà gỗ cửa sổ truy đuổi Vệ Thành thân ảnh đầy đất vườn chạy, mãi đến khi Vệ Thành trở lại bên người. Góc truyện audio.com, Vệ Thành sẽ tùy tay mang về đến đó dưa và trái cây, tẩy sạch tách ra, hai người cùng chung một cái. Ngẫu nhiên thừa dịp người không chú ý, làm đó thân mật mờ ám. Có đôi khi, người nhà hoặc là mặt khác quan hệ tốt biết hai người ở nhà gỗ lý. Nói chuyện phiếm, sẽ đi qua ngồi một chút. U, đem hai người nhanh chóng, trong lòng không ngừng cầu nguyện người kia đi nhanh đi đi nhanh đi, chúng ta ngồi điểm này không có nhàm chán được không? Chúng ta thực hưởng thụ hai người thế giới được không? Tóm lại, yêu nhau hai người muốn bao nhiêu nị oai có bấy nhiêu nị oai, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào. Ban ngày ban đêm, trẻ sinh đôi kết hợp dường như như hình với bóng. Có ăn ngon cướp hướng đối phương trong miệng tặng, có hảo ngoạn đích trước hết nghĩ đến đối phương, đẹp cảnh sắc trước hết lôi kéo đối phương để thưởng thức. Toàn bộ hết thảy đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, toàn bộ hết thảy đều không có người trước mắt quan trọng. Toàn bộ hết thảy đều bởi vì người trước mắt trở nên vô hạn tốt đẹp. Nguyệt doanh trăng khuyết, lâm vào bể tình hai người không cảm giác thời gian trôi qua, mỗi một ngày mỗi một khắc ở trong lòng của bọn họ đều mạo hiểm phấn hồng bọt khí. Tây Viễn như là đánh đủ tức giận xe đạp xăm, ngày từng ngày nhanh như chớp chuyển vô cùng hăng say, ban ngày cùng Vệ Thành ra đồng, buổi tối trở về tiếp theo nhị oai. Không những như thế, hắn còn có thể chuyển ra thời gian, đem trước kia Vệ Thành tặng đồ đạc của hắn giống nhau, từ trong nhà các hẻo lánh đảo đi ra, đáng tiếc trừ hắn ra sinh nhật, hoặc là mặt khác trong ngày lễ, Vệ Thành tặng hắn so sánh có trọng, bảo tồn vô cùng tốt, có chút bình thường trong cuộc sống, Vệ Thành tùy tay làm được, hoặc là có vẻ như tùy ý mua tùy ý đưa cho hắn, đều bị Tây Viễn không biết làm người nào ra va quốc đã đi. Tây Viễn ngẫm lại vài thứ kia, không chịu nổi hối hận, muốn phiến chính mình một cái tát như thế nào như vậy không sợ hãi đây. Người nói ngươi, trời rất nóng, khoác hồ ly ra áo trấn thủ làm gì? Vệ Thành nhìn thấy Tây Viễn gây sức ép, hỏi, trong tiếng nói, bất đắc dĩ trung lộ ra hạnh phúc hương vị. Này áo chấn thủ không phải ngươi đang ở đây Vĩnh Ninh quan tặng của ta thôi. Đây là hai người quan hệ xác định sau khi, Vệ Thành tặng hắn phần thứ nhất lễ vật, ý nghĩa đương nhiên không giống bình thường. Vậy cũng không thể trời rất nóng hướng mặc trên người, nhanh lên cởi ra, một hồi nên che ra một thân lông trắng mồ hôi. Vệ Thành đương nhiên hiểu được ý Tây Viễn, đồng thời cảm thấy luôn thành thục ổn trọng anh trai, có như vậy tính trẻ con một mặt cảm thấy thực đậu ân cũng rất đáng yêu, không nhịn được hôn Tây Viễn xuống. Ôi, đúng rồi, đem ta tặng vật của ngươi, cho lấy ra ta. Tây Viễn đột nhiên nghĩ đến, Vệ Thành tặng đồ đạc của hắn, hắn không có toàn bộ giữ lại, chính là hắn tặng Vệ Thành gì đó, đều giống nhau không ít bị Vệ Thành bảo bối giống như quản lý lên. Đó là ta, ngươi phải làm gì? Vệ Thành không biết Tây Viễn cần này đó làm gì, những thứ kia bảo bối của hắn, hắn không có việc gì liền lấy ra nữa giống nhau nhìn, từng giọt đều là người trước mắt đối với hắn yêu. Ta đem chúng ta bách bảo các dọn ra, một nửa thả ngươi, một nửa thả ta, không có chuyện gì hai ta cùng nhau xem. Tây Viễn càng nghĩ càng đẹp, vì thế, bị tình yêu hướng váng đầu não hai người, không biết là mệt, không biết là vây, hơn nửa đêm, một trận gây sức ép. Góc chuyện audio.com, không đến một tháng, gặt lúa mạch chấm dứt, lương thực nhập chiếm giữ, nhà họ Tây Vệ ra nhà kho lý mạch độn lại tuyệt lên thường cao. Tiếp theo, liền lên gốc giả, xới đất lên luống, đuổi trồng cải thảo củ cải, này đó cuối thu còn có thể thu nhất mùa. Hết thảy bận rộn xong, mọi người mới vừa rồi thở phào một cái. Tuy khổ đó mệt đó, nhìn thấy đầy độn lương thực trong lòng không thể che hết vui sướng, nông dân sao, một năm bốn mùa trăm non lục có thể không phải là vì này đó lương thực. Vụ gặt lúa mạch chấm dứt, thu hoạch vụ thu còn chưa mở thủy, vốn có thể nhả ra khí cho tốt nghỉ tạm mấy ngày, có điều bà nội lại thình lình xảy ra bị bệnh. Tây Viễn có chút lo âu, muốn nói trong nhà những người này, ngoài Tây Vi Vệ Thành là hắn từ nhỏ nuôi lớn, một người thân cận nhất đúng là bà nội. Ông bà cụ từ ái, làm yên lòng Tây Viễn mới tới dị giới tâm, cũng khiến cho hắn hưởng nhận lấy thân tình ấm áp, nếu đem ba người phóng tới Cân Tiểu Ly đi lên cân nhắc thực nói không rõ thục khinh thục trọng. Trường sóc bà nội đây là, dù mình chính là thầy thuốc đối bà nội bệnh tình có điều hiểu biết Tây Viễn hay là không chú ý hỏi trường sóc. Ta cảm thấy rất đúng tâm tình tích tụ cấp hỏa công tâm. Trường sóc gãi gãi đầu trong nhà hết thảy đều tốt lắm, bà nội vì sao sẽ thượng hỏa? Có chuyện gì nói ra mọi người cùng nhau giải quyết là tốt rồi, ông bà cụ vì sao thế nào cũng phải buồn ở trong lòng. Tây Viễn chẩn đoán bệnh cũng là như thế này, vốn tưởng mùa thu tới, thời tiết dần dần khô ráo, người dễ dàng thượng hỏa, có điều mấy ngày trôi qua, bà nội bệnh tình nhưng không có một chút khởi sắc. Lấy việc không thể không có nhân quả, bà nội bệnh cũng sẽ không hề nguyên do, trong lòng Tây Viễn cân nhắc lại cân nhắc hay là nghĩ không ra vì sao. Muốn nói, trong nhà duy nhất có thể làm cho nhân thượng hỏa chính là chú thím ba hồ từ kia toàn ra, có điều bọn họ từ bị Tây Vi Vệ Thành cấp giáo huấn một trận, hiện giờ thành thật hơn, không tái khởi gì út thiêu thân kia còn có thể bởi vì gì đây? Anh cả, Tây Viễn ngồi ở trong gian chính muốn chuyện chỗ cửa phòng, không điểm hướng hắn ngoắc, ban đầu có chút do dự, về sau giống như hạ quyết tâm dường như, rất có loại đập nồi dìm thuyền bộ dạng. Không điểm, hoa anh cả chuyện gì? Tây Viễn cùng không điểm vào gian phòng của nàng, nhìn thấy đã muốn trưởng thành duyên dáng yêu kiều con gái hình dáng em gái, hỏi. Không điểm năm nay tuổi mụ 17, không sinh nhật nhỏ, theo như thực tuổi tính chỉ có 15 không đến. Theo lý, lớn như vậy con gái, nên cấp tìm kiếm việc hôn nhân, nhắc tới thân cũng không phải thiếu, người nhà trộm cấp tìm hiểu nhìn nhau mấy, có ở mấy anh trai nơi đó bị trực tiếp pursuit, có, mấy anh trai nơi đó thông qua, đến không điểm nơi này, lại không có một người nào, không có một cái nào gật đầu. Ôi, không biết ta em gái rốt cuộc động muốn, nếu không, ngày nào đó kêu nàng tam tẩu ngũ tẩu cho tốt hỏi thăm hỏi thăm. Tây Vi Tây Dương hai cái sờ cái đầu, hỏi anh cả. Được rồi, khiến cho hai nàng cấp hỏi một chút, có điều điểm đến là dừng, đừng đuổi hỏi cả đời. Cũng hứa cô nương mọi nhà cùng anh trai có mấy lời không thể đâu có. Tây Viễn đồng ý, cũng dặn dò hai người, gọi bọn họ trở về chỗ tốt dặn dặn người vợ, bọn họ liền này một cái em gái cũng không thể ủy khuất gặp. Hai chị dâu cố gắng dụng tâm, nhưng cũng không điểm nơi đó gì cũng chưa tìm hiểu. Góc chuyện audio.com, mọi người không có cách nào, đành phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm phải lót dạ ý anh cả em nghe thất ca nói, bà ta có gì thượng hỏa chuyện này mới sinh bệnh. Không điểm vừa đùa nghịch ống tay áo của mình, vừa hỏi Tây Viễn. Theo như chẩn đoán bệnh ra tới bệnh trạng mà nói, hẳn là như vậy. Tây Viễn nhìn thấy em gái trầm tư đến, anh cả đều là ta không tốt. Hại bà nội sinh bệnh anh cả, ngươi giúp ta đem cái này trả lại cho Tiểu Lâm ca đi.